Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, thiếu niên. Người nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chiếu xuống quán cơm nhỏ cửa trên bậc thang, vàng rực rỡ một mảnh. Trên bậc thang, một hình dáng tướng mạo lôi thôi thiếu niên dựa vào khuôn cửa ngồi nơi đó. Trong tay cầm một con bầu rượu, thỉnh thoảng uống một hớp, tán loạn tấm khoác vai tóc dài, thổn thức hồ gốc già, thâm thúy bên trong mang theo nhàn nhạt ánh mắt yêu thương. Chán trường mà lại hào hiệp, thời khắc này Mạnh Hàn là an tĩnh, cũng là cô độc, tựa hồ không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chí ít, không ai có thể nhìn ra hắn đang diễn trò, mặc dù là sâu không lường được lão già nát rượu. Cũng không được, thiếu niên, người nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Đột nhiên, một giọng già nua vang lên, Mạnh Hàn mí mắt cũng không nhấc một hồi, giơ bầu rượu lên lại uống một hớp, sau đó quay đầu, yên lặng nhìn đỏ hồng hồng chiều dương. Ta hỏi, người nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Cái kia thanh âm già nua lại vang lên, Mạnh Hàn trầm mặc một chút, mặt không thay đổi quay đầu đi, nhìn về phía cái kia cầm một cái chổi đứng khuông cửa bên trong lão già nát rượu. Không có hứng thú, sau đó, hắn quay đầu lại, tiếp tục uống rượu, ta cảm thấy ngươi không nên như vậy chán trường, ngươi còn trẻ, sinh mạng đường xá vừa mới bắt đầu, tương lai còn có rộng lớn thiên địa. Đi làm việc, còn không chờ hắn nói xong, Mạnh Hàn con ngươi trở nên nghiêm lệ, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, ngạch, lão già nát rượu sắc mặt cứng đờ, rõ ràng không nghĩ tới có người dám như thế nói chuyện với hắn. Huống chi tiểu tử này nhưng là hắn nội định đệ tử. Như vậy cùng sư phụ nói chuyện, thật là lớn nghịch không ngờ. Thế nhưng nên túng còn phải túng, liền, hắn đi vào quét sân. Hắn biết rõ, trong thời gian ngắn e sợ không cách nào thuyết phục người thiếu niên này. Bởi vì hắn đã biết đối phương tao ngộ, ở mới biết yêu niên kỳ kỳ, gặp phải cái thứ nhất thích người, lại bị thương sâu như vậy. Đích thật là khó có thể chịu đựng đả kích. Nhìn dáng dấp, lão gia gia đã quyết định truyền công. Mạnh Hàn nhìn lão già nát rượu bóng lưng, trong lòng như chiếc gương giống như thấu triệt. Nhìn như vậy đến, ta đã thông qua thử thách, có điều diễn trò muốn làm đủ. Người thiết không thể vỡ, nếu như ta hiện tại đột nhiên đối với tu luyện cảm thấy hứng thú, như vậy nhất định sẽ gây nên hắn hoài nghi. Vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn nhất định phải có một lý do. Một đối với tu luyện lại nhặt tín niệm lý do, cũng chính là nếu nói, người tại sao phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có lý do này xuất hiện, hắn mới có thể thuận lý thành chương hét lớn một tiếng, ta muốn trở nên mạnh hơn. Sau đó tiếp thu lão gia gia truyền thừa, quên đi, chờ xem, ta tin tưởng, phiền phức chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, Mạnh Hàn trong lòng cũng không vội. Nếu lão gia gia đã đang hỏi hắn có muốn hay không trở nên mạnh mẽ, như vậy chắc chắn sẽ không để hắn cứ như vậy chán trường xuống. Coi như hắn không có phiền phức, lão gia gia cũng sẽ cho hắn chế tạo phiền phức. Tiểu Diêm Thành, Vương gia, có tin tức sao? Vương Húc nhìn tìm hiểu tình báo thuộc hạ, trên mặt có chút thiếu kiên nhẫn. Thật sự là, hắn phái người tìm hiểu 2 tháng. Lại còn là không thể tìm hiểu ra cái kia Hạo Nhiên nội tình. Một điểm manh mối đều không có. Điều này làm cho hắn rất ủ rũ. Thậm chí có điểm tự ti, hắn chung quy chỉ là thành nhỏ gia tộc thiếu chủ a. Gia này Tiểu Diêm Thành, hắn chẳng là cái thá gì. Về thiếu chủ, ta dẫn người đi phòng mười mấy thành thị. Ngược lại cũng hỏi thăm được một điểm hành tung của hắn. Rất nhiều người đều gặp người này, nhưng hắn đến cùng từ đâu tới đây? Không ai biết, thám tử thủ lĩnh Tiểu Tâm rực rực nói rằng, phế vật. Vương Húc sắc mặt tái xanh, mắng to, chút chuyện này đều làm không xong, các ngươi phải cần gì dùng? Mấy cái thám tử cúi đầu, không nói gì. Đột nhiên, một người tuổi còn trẻ thám tử sáng mắt lên, ngẩng đầu lên nói rằng, thiếu chủ, ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta ở trên đường gặp phải một thần bí lão đầu nhi. Hắn cho ta sao nói rồi một cái chuyện thú vị, nói, Vương Húc lạnh nhạt nói, có người nói 3 tháng trước, Vinh Võ Thành đỉnh cấp đại gia tộc Lạc Gia, cử hành một lần luận võ chọn rể. Kết quả Lạc đại tiểu thư thích một ngoại lai thiên tài mạnh hàn. Hai người hai bên tình nguyện, nhưng mà kết cục cũng rất bi thảm. Lạc gia đại nhân vật lấy cái kia mạnh hàn tính mạng uy hiếp Lạc đại tiểu thư, để Lạc đại tiểu thư không thể không gả cho người khác. Còn trước mặt mọi người đâm cái kia mạnh hàn một chiêu kiếm, nói rồi cực kỳ tuyệt tình, làm cho mạnh hàn hết hy vọng. Ai? Cuối cùng, cái kia mạnh hàn bị người yêu gây thương tích, cho rằng bị phản bội, nản lòng thoái chí địa rời đi, không biết tung tích, ha ha, cũng thật là cái bi thương cố sự. Vương Húc thổn thức địa lắc đầu một cái, có điều cái kia trong mắt nhưng có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Người khác càng xui xẻo, hắn lại càng cao hứng. Hắn hận không thể tất cả mọi người trải qua kém hắn. Không đúng, đột nhiên, ánh mắt hắn trừng lớn, thất thanh kêu lên, nản lòng thoái chí, hồn bay phách lạc, mượn rượu tiêu sầu. Một đạo linh quang khi hắn đầu óc thiểm hiện, để hắn kích động đến đứng lên. Thời gian trôi qua, 1 tháng, lại qua, 1 tháng này, Mạnh Hàn không chút nào tu luyện. Như một bình thường con ma men giống như vậy, mỗi ngày ngồi ở quán cơm nhỏ trước cửa uống rượu, tu vi của hắn không chút nào tăng cường. Nhưng vừa vặn là như thế này, hắn dĩ nhiên tiến vào sự yên tĩnh hiếm có trạng thái. Tâm như chỉ thủy, đối với độc kinh cùng tàn nguyệt ma luân lý giải càng thêm khắc sâu. 1 tháng này thể ngộ, bù đắp được trước nửa năm, mà trong 1 tháng này, lão già nát rượu đàng hoàng ở trong cửa hàng quét đất. Như một bình thường ông lão giống như vậy, chỉ có điều, thỉnh thoảng sẽ ở quét đất chụp bánh xe biến tốc toàn đến Mạnh Hàn bên người. Hỏi một câu, người nghĩ không muốn trở nên mạnh mẽ. Mạnh Hàn tự nhiên là nhàn nhạt từ chối. Không muốn, không muốn, đi làm việc, hết cách rồi, coi như trong lòng ngậm lấy lệ. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy a. Đồng thời trong lòng hắn đã ở chửi má nó. Bây giờ nhân vật phản diện hiệu suất làm việc thấp như vậy sao? Này đều 1 tháng, còn không có giết tới. Thực sự là cho nhân vật phản diện mất mặt. Thế nhưng, nên tới đều sẽ tới. Sáng sớm ngày hôm đó, Mạnh Hàn vẫn ngồi ở cửa uống rượu, sống mơ mơ màng màng. Đột nhiên, một đạo trào phúng thanh âm của vang lên. Ha ha ha, Mạnh Hàn, nguyên lai ngươi thật sự ở đây. Mạnh Hàn quay đầu nhìn tới, trong lòng hồi hộp. Nguyên Cương, ngươi tới được chính là thời điểm. Ngươi không nữa đến, lão tử đều phải diễn không nổi nữa. Có điều ở bề ngoài, hắn mặt không hề cảm xúc, ánh mắt chết lặng nhìn về phía Nguyên Cương, nói rằng, ngươi đã đến rồi, uống rượu không? Uống rượu, ta là tới lấy ngươi mạng chó. Nguyên Cương lạnh lùng nói, tại sao? Mạnh Hàn vẫn lười nhác, tựa hồ đối với hết thảy đều không làm sao có hứng nổi. Sinh tử từ lâu không để ở trong lòng. Hừ, ngươi giết ta Nguyên gia 5 vị thiên cương cảnh cường giả, còn dám giả ngu? Nguyên Cương trong mắt sát ý sôi trào. Là bọn hắn muốn giết ta, ta không thể chờ chết đi. Mạnh Hàn nhàn nhạt nhìn hắn, lại ực một hớp rượu. Vậy thì thế nào? Ngược lại ngươi giết ta Nguyên gia người, liền muốn đền mạng? Nguyên Cương lạnh lùng mà bá đạo, muốn giết ta? Mạnh Hàn liếc mắt nhìn hắn, sau đó khẽ cười lắc đầu một cái. Ngươi còn không được. Lúc này Nguyên Cương như cũ là linh mạch cửu trọng, muốn đột phá thiên cương cảnh, Nếu như không có đặc thù cơ duyên, e sợ cần 2-3 năm. Ha ha, ngươi đều có thể giết ngũ đại thiên cương cảnh cường giả. Chỉ dựa vào ta đương nhiên không giết được ngươi. Có điều, ngươi cảm thấy ta sẽ một người tới sao? Nguyên Cương cười ha ha, sau đó phất tay một cái. Nhất thời, Nguyên Cương phía sau đi ra 3 cái mặt không hề cảm xúc trung niên áo đen. Mỗi một cái khí tức đều cường hãn mà dày nặng. Thiên Cương thất trọng, Mạnh Hàn đồng tử, con người hơi co rụt lại. Là lời nói thật, loại này đội hình để hắn đều có chút chột dạ. Bất quá trong lòng hắn vẫn có niềm tin lão già nát rượu chắc chắn sẽ không nhìn hắn chết. Vì lẽ đó, sinh mệnh không là vấn đề. Bây giờ vấn đề, như cũ là diễn kịch. Muốn diễn xuất, biểu diễn loại kia tuyệt vọng, loại kia bất lực. Ha ha, ba vị thiên cương thất trọng cường giả, các ngươi vẫn đúng là để mắt ta a. Mạnh Hàn tự diễu địa lắc đầu một cái, chán trường địa nói rằng, kỳ thực làm khinh ngữ chiêu kiếm đó đâm về ta thời điểm, lòng ta cũng đã chết rồi. Muốn giết ta, thật sự không cần như thế lao lực. Thanh âm hắn rất bình thản, thậm chí thân thể một điểm đều không có căng thẳng. Tựa hồ, căn bản là không nghĩ tới muốn chạy trốn lấy mạng. Nha, nhìn dáng dấp, ngươi không sợ chết lạc. Nguyên Cương nhìn Mạnh Hàn, lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Hắn biết, không nữa kẻ sợ chết. Chỉ cần sống sót liền vẫn có quan tâm gì đó. Tỷ như, nhân tính, hảo công tử, ngài rượu ôn được rồi. Lúc này, quán rượu nhỏ bên trong, một cô thiếu nữ đi ra. Đừng tới đây, Mạnh Hàn hoàn toàn biến sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.